đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, cao thủ. Lục Châu than nhẹ một tiếng. Tiểu Diên Nhi cái này tiểu tính tình thủy chung vẫn là không trầm được. Ước chừng qua nửa giờ dáng vẻ, điểm công đức tiếng nhắc nhở mới ngừng lại được. Lục Châu nhìn thoáng qua hệ thống bảng tính danh. Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, ngưng thức cảnh, luyện khí hóa thần, điểm công đức, 1254 pháp thân, tam hoa tụ đỉnh còn thừa thọ mệnh, 4205 ngày đạo cụ, cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp sao 2, chí mệnh đón đỡ sao 3, bị động, bạch trạch công pháp, tam quyển thiên thư, điểm công đức tính gộp lại hơn 1000, tăng thêm trước đó quản giáo đồ đệ cùng nhiệm vụ ban thưởng. Tiểu Diên Nhi tối thiểu đánh giết 50 tên ác đồ. Lục Châu cũng không có trông cậy vào Tiểu Diên Nhi vừa vào thế là có thể đem sự tình xử lý thỏa. Đáng, dù sao nàng còn nhỏ, không có phân tắc, bất quá, mấy ngày nay hắn cũng từ Vương Phú Quý miệng bên trong biết được. Thanh Long hội ngày thường bên trong làm nhiều việc ác, hiếp đáp đồng hương, dân chúng bị hại nặng nề, đều là giận mà không dám nói gì. Sau lưng có U Minh giáo chỗ dựa, dẫn đến quan gia không dám hỏi nhiều. Cứ thế mãi, Thành An Dương một mối họa lớn. Giết, cũng liền giết, không có đáng giá đồng tình. Phú Quý, ngươi đi Mộ Dung gia hỏi thăm một chút, gần nhất có thể có động tĩnh gì. Nhỏ cái này đi, chờ một chút, lão tiên sinh còn có cái gì phân phó. Cầm này lệnh bài, không người dám cản ngươi. Đi thôi, chấm ngoặc kép. Vâng, cơ thiên đạo lợi dụng hệ thống mang tới đạo cụ mặc dù toàn bộ biến mất. Nhưng năm đó tung cướp đoạt tới tốt lắm đồ vật cũng đều tại. Cái này hoàng thất lệnh bài chính là một trong số đó. Cái khác không tiện mang theo. Cơ bản lưu tại ma thiên các bên trong. Buổi chiều, Lục Châu nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Tiểu Diên Nhi lại từ trên nóc nhà nhảy xuống. Đến Lục Châu thân trước. Cười đùa nói. Sư phụ. Lục Châu nhíu mày, quỳ xuống, phù phù, Tiểu Diên Nhi lập tức quỳ đi xuống, vốn đang mang theo một mặt tiếu dung, lập tức biến mất không còn một mảnh, nói, đồ nhi biết sai, đồ nhi không nên giết người, vi sư không phải trách ngươi cái này cái, a, vi sư nói qua, cái này là nhà của ngươi, muốn đi cửa chính, ngươi đem vi sư lời nói toàn bộ làm như thành gió thoảng bên tai. Làm như không thấy. Sư phụ, đồ nhi biết sai. Đồ nhi trở về gấp. Nhất thời quên đi. Đồ nhi cam đoan về sau không tái phạm. Tiểu Diên Nhi cúi đầu liên tục cam đoan. Mỗi lần phạm sai lầm đều là một bộ này. Không nhớ lâu. Lục Châu chỉ bên cạnh ụ đá. Nằm xuống. A, ngươi thiên tính tự do. Đây là chuyện tốt. Có thể không thể một điểm quy củ đều không có. Cha mẹ ngươi không tại, vi sư thuận tiện hảo dạy ngươi. Tiểu Diên Nhi khéo léo đến ụ đá bên cạnh, nằm xuống. Lục Châu biết, càng như vậy càng không thể mềm lòng. Đưa tay điều động nhất đạo yếu ớt cương phong hướng phía nàng cái mông đánh qua. Ba, hì hì, không đau, tiểu nha đầu, chơi tâm nhãn. Lục Châu hơi giận nói, đem ngươi hộ thể cương khí tản mất. Sư phụ tha mạng. Đồ nhi cũng không dám nữa. Tiểu Diên Nhi liên tục cầu xin tha thứ. Tản mất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cương khí tiêu thất. Kia Tiểu Diên Nhi chính là triệt triệt để người bình thường. Thiên tính tự do không sai. Có thể không thể một điểm quy củ đều không có. Ở trên núi cũng liền thôi. Đến An Dương cao điệu như vậy. Không sợ bị người nhìn thấy. Truyền đến cái khác ác đồ trong tai. Nhất định phải thích hợp trừng phạt. Để nàng căng căng trí nhớ. Ba, sư phụ. Đau, đau. Thoáng một cái. Đánh cho rất thực. Mặc dù hắn chỉ là ngưng thức cảnh. Có thể điều động cương khí đánh người bình thường còn là dư sai. Ba, ba ba. Liên tục ba lần. Lục Châu là thật đánh. Trong trí nhớ. Cơ thiên đạo duy chỉ có không có đánh qua Tiểu Diên Nhi. Lão đại đến già bát. Mỗi một cái đều bị cơ thiên đạo đánh mặt mũi bầm dập. Thậm chí trọng thương. Mỗi lần cơ thiên đạo đều có thể dùng dược đem bọn hắn cứu trở về. từ nhỏ tra tấn đến đại, chịu bàn tay. Tiểu Diên Nhi đầy bụng ủy khuất, đều kém chút muốn khóc. Nàng tại trước mặt người khác, kia là cường đại đáng sợ tiểu ác ma. Nhưng ở Lục Châu trước mặt, kia chính là một cái không có lớn lên hài tử. Nàng thở nhỏ không tại phụ mẫu bên cạnh. Sư huynh sư tỷ yêu mến có hạn, càng không thể thay thế phụ mẫu. Nàng có khả năng dựa vào cũng chỉ có sư phụ một người. Hiện tại, nàng kính trọng nhất sư phụ xuất thủ đánh nàng, nàng có thể không ủy khuất sao? Ủy khuất muốn chết, lên đi. Lục Châu đứng chắp tay. Sư phụ, là thật sự đau. Đau liền đúng rồi. Vi sư nói qua, trước kia dạy ngươi đại đạo lý, hết thầy quên mất. Sau này lời nói, phải nhớ kỹ mức tâm. Lục Châu nói ra, biết. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm miệng nhỏ. Đinh, chặt chẽ quản giáo cửu đồ đệ Tiểu Diên Nhi. Ban thưởng điểm công đức 300. Lục Châu cũng tại chú ý nàng độ trung thành ba động tình huống. Hắn tại đánh Tiểu Diên Nhi thời điểm, độ trung thành tuyệt không giảm xuống. Điều này nói rõ đạt đến 80% trở lên. Chỉ cần không phải làm trên nguyên tắc lệnh đồ đệ thất vọng sự tình, cơ bản không thể tổn hại độ trung thành. Tiểu Diên Nhi còn tốt giáo dục. Cái khác 8 cái, đau đầu, điều giáo chi lộ, gánh nặng đường xa. Tiểu Diên Nhi ủy khuất quy ủy khuất. Sau khi đứng dậy, lẩm bẩm miệng nhỏ thầm nói. Thanh Long hội nói không có Lâm Hồ Bang, là một bang tu hành giả chuẩn bị cố ý ngụy trang. Chấm ngoặc kép, cố ý ngụy trang. Ân, hắn nhóm nói láo, còn từ Ích Châu mời giúp đỡ, muốn giết Đồ Nhi. Đồ Nhi tức không nhịn nổi, liền đánh hắn nhóm. Đánh là giết. Tiểu Diên Nhi vội vàng sửa chữa. Hắn nhóm còn mời cao thủ cao thủ. Đồ Nhi muốn không phản kháng, sợ là sẽ không còn được gặp lại ngài nữa nha. Chấm ngoặc kép, đi, không có thần đình cảnh cường giả ai dám khi dễ ngươi. Lục Châu nhẹ giọng quát lớn. Tiểu Diên Nhi không dám nói nữa. Lục Châu tính toán thời gian một chút, Vương Phú Quý cũng nên trở về đến mới đúng. Nhưng là, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của hắn. Suy nghĩ một lát, Lục Châu nói ra, Vương Phú Quý xuất môn chưa về. Theo vi sư đi một chuyến đi. Vâng, hai người rời đi từ phủ. Thuận đường đi, hướng phía Mộ Dung gia mà đi. Diễn Nguyệt Cung, ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt có vẻ hơi nôn nóng bất an. Đi qua đi lại, sư tỷ có cần như thế bực bội. Việc đã đến nước này, hối hận đã không có dùng, chỉ có thể một con đường đi đến cùng. Diệp Thiên Tâm cười nhẹ nhàng, từ bình chướng sau đi ra. Thiên Tâm sư muội, ngươi không hiểu, nếu là một tháng trước, làm như vậy cũng là không lo lắng. Lão già này luôn luôn tính khí nóng nảy, làm việc từ trước đến nay vì tư lợi. Có thể đoạn thời gian gần nhất, hắn phong cách hành sự, có một ít biến hóa. Như thế nào biến hóa? Nói không rõ, chỉ là mơ hồ cảm thấy. Thủ đoạn có một ít nhu hòa, tính tình tựa hồ cũng không có kia táo bạo. Chiêu Nguyệt nhớ lại đánh lui thập đại cao thủ về sau, đủ loại tràng cảnh, Diệp Thiên Tâm cười khanh khách lên. Nói ra, ngươi thật sự là sợ ra cảnh giới mới. Nhiều năm như vậy tra tấn đều sống qua tới. Lúc này mới rời đi bao lâu, ngươi liền sợ thành dạng này. Chiêu Nguyệt lại nghĩ tới trôi qua nhiều năm thống khổ, thở dài nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi lệnh người bắt cóc từ gia tộc nhân, hắn sẽ lên câu sao? Dùng lão bất tử kia tính cách, đoán chừng rất khó mắc câu. Ngược lại là tiểu sư muội, bản tính coi như đơn thuần, rời nhà cũng mới 5 năm, nếu nàng biết việc này, tất nhiên sẽ trở về An Dương. Đến lúc đó bắt tiểu sư muội là đủ. Lão già kia một ngày rời đi Kim Đình Sơn, không có tam sư huynh tứ sư huynh cùng với bình chướng bảo hộ, ta liền có vô số phương pháp hao hết lá bài tẩy của hắn. Như thế nào hao tổn hắn át chủ bài? Này thiên hạ danh môn chính đạo đông đảo, bị hại nặng nề nhiều không kể xiết. Nếu ta đem hắn tin tức lan truyền ra ngoài, ngươi cho rằng thiên hạ danh môn hội nghĩ như thế nào? Nhất là Thiên Kiếm Môn. Lạc Trường Phong chính là chết tại lão già trong tay. Nếu bọn họ đều sợ hãi đâu, Chiêu Nguyệt có thể là tận mắt nhìn thấy thập đại cao thủ cùng hơn vạn tu hành giả chạy tứ tán. Tràng cảnh, tràng diện kia, thật là khiến người khó mà quên. Chỉ sợ, dưới gầm trời này cũng chỉ có Cơ Thiên Đạo một người. Có thể để cho ngàn vạn tu hành giả nghe hơi mà chạy. Ta đã đem lão già người mang bí dược sự tình cáo chi thập đại danh môn. Cửu đại cao thủ cũng không phải là xuẩn tài. Chờ bọn hắn nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, sớm muộn cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Nói được nơi đây, một danh nghĩa thuộc đi đến. Cung chủ, An Dương phi thư hồi báo. Thanh Long hội hủy diệt. Hoàng thất cấm quân lệnh bài tại An Dương thành xuất hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.